Bách luyện thành tiên, chương 3051, Mục Vân Tông, góc truyện audio.com, nghe đi lên không hợp thói thường, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ lạ. Càng tiến trúc cơ kỳ tu sĩ pháp lực linh dược đối với cấp thấp tu tiên giả cố nhiên là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chi vật, nhưng mà đối với cao giai một điểm tồn tại tắc thì căn bản tính toán không được cái gì. Mà thất lạc giao diện mặc dù tàng long ngọa hồ, nhưng độ kiếp cấp bậc lão quái vật cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác, đúng vậy, nếu không là cơ duyên xảo hợp, bình thường tu sĩ cái đó có cơ hội thấy chân dung đâu này. Mặc dù nhưng cái này đẳng cấp lão quái vật sẽ đối với trúc cơ cấp bậc linh dược cảm thấy hứng thú, lại để cho cái kia linh dược điếm lão bản hết sức ngạc nhiên, nhưng mà như vậy ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt lại nào có bỏ qua đạo lý. Nếu là có thể dùng chính là một ít cấp thấp linh vật tựu đạt được một gã độ kiếp kỳ lão tổ tình hữu nghị, cái này mua bán hiển nhiên là có lợi nhất vô cùng. Cho nên, tại hiểu rõ Lâm Hiên thân phận về sau, hắn không chỉ có không lấy một xu, ngược lại thêm vào đem ngưng đan kỳ tu sĩ cần dùng đến linh dược cũng bỏ đi mất một đám. Đối phương thật lớn thủ bút như vậy khí phách cũng đó có thể thấy được cái này linh dược điếm có chút không tầm thường, hơn phân nửa một phần của cái nào đó cường đại tu tiên thế lực. Dù sao ngưng đan kỳ tuy nhiên chỉ so với trúc cơ kỳ tấn một cấp, nhưng tăng tiến pháp lực đan dược giá trị, vậy cũng không thể giống nhau mà nói. Đáng tiếc Lâm Hiên không phải yêu tham món lời nhỏ đích nhân vật, huống chi dùng hắn thân gia chi phong phú, điểm ấy chỗ tốt cũng quả thực bất nhập mắt đấy. Vì vậy mặc kệ đối phương nói như thế nào, Lâm Hiên đều cầm vô công bất thụ lộc. Đối phương rơi vào đường cùng, cũng không dám cưỡng cầu, dù sao càng là cao giai tu tiên giả càng nhiều tính tình cổ quái đích nhân vật, vạn nhất nhiệt tình quá tải, nhắm chúng vị này độ kiếp kỳ lão tổ không khoái, vậy thì thật là cái được không bù đắp đủ cái mất. Hàng quá hóa giờ tựu là đạo lý này, gặp Lâm Hiên kiên trì không tiếp thụ cái kia linh dược chủ tiệm cũng không nên cưỡng cầu bất đắc dĩ ngoài đành phải cho Lâm Hiên một cái tối ưu huệ giá cả. Lúc này đây, Lâm Hiên không có từ chối. Đối phương mặc dù là muốn giao hảo chính mình, nhưng bất kể như thế nào coi như là có hảo ý, cái này chút mặt mũi, bao nhiêu hay là muốn cho địa phương. Cái này xem như một ít tiểu nhân sự việc xen giữa, Lâm Hiên cũng không có để ý. Nhưng mà hắn lại không hiểu được cái này nhìn như lơ đãng việc nhỏ, lại đem cho mình dẫn đầu đến một hồi đại phiền toái đấy. Chính như Lâm Hiên suy đoán, cái này linh dược điếm có thể lớn như thế thủ bút quả nhiên là một phần của một cường đại tu tiên thế lực. Mục Vân Tông, nghe danh tự không có gì thần kỳ, nhưng mà lại là truyền thừa tự thượng cổ thất lạc giao diện xưa nhất tông môn một trong. Đây là một ma đạo tông phái, bởi vì thất lạc giao diện hoàn cảnh đặc thù, nhân tộc yêu tộc cổ ma còn có âm hồn quỷ vật chân vạc mà đứng, cho nên ma đạo tông phái cũng tựu cùng linh giới ma tông khác nhau rất lớn. Thế lực này cường đại ma tông, trong tông môn nhân đệ tử, bình thường là đã có nhân tộc tu ma giả, lại có chính thức cổ ma. Mục Vân Tông cũng là như thế, hơn nữa thực lực của nó, tại thất lạc giao diện ma tông ở bên trong, có thể đủ sắp xếp đến đệ nhất. Những thứ không nói khác nên tông phái độ kiếp cấp bậc thái thượng trưởng lão thì có hai cái. Tuy, góc truyện audio.com, nhìn cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ tồn tại nhưng cũng là cực kỳ không tầm thường. Mà hai vị thái thượng trưởng lão, một cái là nhân tộc thu ma giả, một cái thì là hàng thật giá thật cổ ma. Về phần thực lực ai mạnh ai yếu tắc thì căn bản không có người hiểu được, dù sao độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, rất ít ở bên ngoài hiển lộ chân dung, chớ đừng nói chi là động thủ. Mục Vân Tông vốn là cùng Lâm Hiên ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, nhưng mà cái kia linh dược điếm lão bản lôi kéo Lâm Hiên không thành về sau, lại đem cùng hắn có quan hệ tin tức truyền quay lại trong tông đi. Đây cũng không phải có ác ý, mà là làm tông môn ở bên ngoài mở sản nghiệp một trong, ngoại trừ việc buôn bán, vốn là cũng có kèm theo tìm hiểu tu tiên giới các nơi tình báo mục đích. Mà cùng độ kiếp kỳ lão quái có quan hệ đồ vật mặc kệ nhìn về phía trên lại không hợp thói thường, tự nhiên cũng không dám có người khinh thường, vì vậy cứ như vậy chuyển tới. Đối với cái kia linh dược chủ tiệm mà nói, hắn làm như vậy, bất quá là cần thủ chức trách, mà phần này tình báo cũng rất nhanh tựu rơi vào nên tông phái hai vị thái thượng trưởng lão trong tay. Mục Vân Tông với tư cách thất lạc giao diện đều biết thế lực lớn, tông môn tổng đà tự nhiên không tầm thường, Mục Vân Sơn không ngớt phập phồng, ma mạch phẩm chất thập phần không tệ, vài tòa ngọn núi chính, đều bị nồng đậm ma khí bao vây. Ma Vân Cốc là một không ngờ tiểu sơn cốc, diện tích cũng không lớn, nhưng mà nếu bàn về ma khí chính là nồng đậm trình độ tại Mục Vân Sơn trong, nhưng có thể cầm đầu. Tại đây cũng là nên tông môn là tối trọng yếu nhất cấm địa một trong, đừng nói bình thường đệ tử coi như là tông chủ cùng các vị trưởng lão, không được chuyện triệu cũng không dám đơn giản đặt chân, bởi vì hai vị độ kiếp kỳ lão tổ động phủ tựu mở tại đây nhìn như không ngờ tiểu sơn cốc. Lúc này ở trong sơn cốc một gian không ngờ thạch thất. Hai người chính khoanh chân mà ngồi, êm tai trò chuyện với nhau cái gì. bên phải người nọ ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, mày rậm mắt to tướng mạo đoan chính, xem xét tựu là tính cách thành thục ổn trọng chi nhân. Về phần bên trái tu tiên giả, liếc nhìn lại muốn trẻ tuổi hơn nhiều, bất quá hơn 20 năm tuổi, là một tóc dài nam tử, ngũ quan tướng mạo, đều thanh tú vô cùng, tản mát ra một loại bay lên nhảy thoát khí chất. Không cần phải nói, hai vị này tự nhiên là Mục Vân Tông hai vị thái thượng trưởng lão rồi. Bất quá đến tột cùng cái đó một cái là cổ ma, nhưng không cách nào công nhận tinh tường, dù sao thực lực đã đến bọn hắn cái kia cấp bậc trừ phi mình nguyện ý, nếu không hóa thân trưởng thành đó là lại nhẹ nhõm bất quá địa phương. Xem hai người bộ dạng tựa hồ tại trao đổi tu luyện tâm đắc, đột nhiên, một đạo hỏa long bay vụt mà vào. Truyền âm phù, tóc dài, tu sĩ lông mày nhíu lại cũng không thấy hắn dư thừa động tác, chỉ là đem phải vươn tay ra, ánh lửa lóe lên, truyền âm phù tựu rơi xuống lòng bàn tay của hắn bên trong. Hắn có chút cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào, rất nhanh trên mặt tựu lộ ra vẻ kinh ngạc. Thú vị, cái này thật sự là rất có thú vị. Đọc truyện online tại truyện phun sư đệ, làm sao vậy? Trung niên kia đại hán ngẩn ngơ, trên mặt tràn đầy khó hiểu thần thái. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc, cái gì kỳ lạ quý hiếm, chuyện cổ quái tình chưa từng thấy qua, có thể làm cho sư đệ như thế động dung, chắc. Góc truyện audio.com, hẳn thật sự là đã xảy ra phi thường chuyện thú vị rồi. Là từ Mông Nguyệt Thành truyền trở lại tin tức, rõ ràng có một vị cùng giai đạo hữu, bốn phía thu nạp trúc cơ kỳ đan dược. Cái gì cùng chúng ta đồng cấp, vậy cũng là độ kiếp kỳ, thu nạp trúc cơ cấp bậc linh dược, ta không nghe lầm chứ? Đại hán kia ngẩn ngơ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Tự nhiên không có sai, chuyện như vậy quan hệ đến độ kiếp kỳ tu tiên giả, phía dưới tiểu gia hỏa, làm sao dám hồ ngôn loạn ngữ đâu này. Tóc dài tu sĩ mỉm cười nói, cũng thuận thế đứng sư đệ, ngươi ý định làm gì? Trung niên đại hán nhướng mày. Bế quan rất lâu, cảnh giới cũng không cách nào đột phá, thật vất vả phát hiện ra như thế một cái thú vị tin tức, ta tự nhiên ý định hoạt động một chút tay chân. Tóc dài tu sĩ mặt mũi tràn đầy không thèm để ý thần sắc. Huống chi cùng chúng ta đồng cấp tu tiên giả, nếu là không có chỗ tốt, sư huynh cho là hắn biết làm như vậy không có ý nghĩa sự tình sao, nói không chừng là có thiên đại chỗ tốt, cho nên ta chuẩn bị theo sau dò xét một phen đấy. Cách chương.